Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Biên sọt che nghe tới đơn giản, nhưng lại làm 6 cái đại nhân chật vật bất kham môn sơ. Cuối cùng biên ra sọt che càng là thảm không nỡ nhìn. Bất quá cũng may còn có thể trang đồ vật, không đến mức lập tức tán. Ngay sau đó là 7 cái hài tử chia làm tam tổ đem 3 cái sọt che chứa đầy. Thường Thi Thi đem sọt che phóng tới đồng ruộng đường nhỏ thượng, đối 7 cái hài tử nói: nơi này là thôn dân để lại cho người trong nhà ăn ăn sáng viên, các ngươi có thể đi vào chọn lựa thích đồ ăn, sau đó bỏ vào cái này sọt che. Bất quá nhớ rõ không cần đem không có thành thục rau dưa tháo xuống. Công đạo xong sau, mấy cái hài tử liền ở thôn dân dẫn dắt hạ vào vườn rau. Ở mặt khác hài tử mừng rỡ giống nhau mà nhằm phía vườn rau thời điểm, Diệp Tử Manh lại lòng tràn đầy đều là lo lắng. Ngô, cà tím có phải hay không khó khăn quá lớn? Đậu que sinh giống như có độc, bằng không vẫn là dưa chuột đi. Rau trộn dưa chuột rất đơn giản. Ân, cà chua cũng có thể ăn sống. Manh Manh, ngươi thích ăn cà chua cùng dưa chuột. Bùi Vũ Nặc thấy Diệp Tử Manh chỉ lo phủng này hai loại rau dưa, không khỏi hỏi: ếch, hẳn là đi. Diệp Tử Manh ậm ừ một tiếng, mơ hồ trả lời. Nửa giờ sau, chờ bọn nhỏ đem sọt che trang đến nửa mãn, Thường Thi Thi tuyên bố nhiệm vụ kết thúc. Hảo, các bạn nhỏ, nhiệm vụ đã kết thúc, kế tiếp liền xem các ngươi ba ba mụ mụ nhóm tay nghề. Chờ mong không, chờ mong. Diệp Tử Manh nhớ tới Diệp Thiều Thần duy nhất một lần hắc ám liệu lý, hữu khí vô lực mà cùng mặt khác hài tử cùng nói. Sự thật chứng minh là Diệp Tử Manh đa tâm ni, đơn giản cà chua xào trứng Diệp Thiều Thần vẫn là có thể đảm nhiệm. Hơn nữa hương vị cũng không tệ lắm mà ni ân. Không nghĩ tới Trịnh A Di tay nghề thế nhưng như vậy hảo. Tề thúc thúc làm canh cũng hảo hảo uống. Một đốn bữa tối, ngay cả mang theo nữ nhi nơi nơi cọ ăn cọ uống, Triệu Hạ đều ăn đều hết sức thỏa mãn. Tiết mục quay chụp đến đây cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Hai ngày một đêm quay chụp làm đại gia ở mệt mỏi, đồng thời lại có chút luyến tiếc tách ra. Nhưng bất đắc dĩ từng người còn có việc muốn vội, cho nên đành phải từ biệt. Tề Chí Mẫn cùng Trịnh Tư Ni suốt đêm chuẩn bị ngồi máy bay rời đi, đã thu thập thứ tốt đi rồi. Mà Diệp Thiều Thần vốn dĩ tưởng ở trong thôn nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, lại nhận được Cù Bạch điện thoại, cũng không thể không thay đổi chủ ý. Cùng các bạn nhỏ nhất nhất từ biệt sau, Diệp Tử Manh cùng Bùi Vũ Nặc ngồi trên trở về xe. Trên đường, hai đứa nhỏ liền chịu không nổi ngủ rồi. Diệp Thiều Thần lấy quá thảm cho bọn hắn đắp lên sau, đã thông Cù Bạch điện thoại. Ngày mai cùng Steven tiên sinh gặp mặt tước ở vài giờ. Buổi chiều 2 điểm đi, Cù Bạch trả lời. Hảo, Diệp Thiều Thần trong lòng tính ra một chút, hỏi: hắn cái gì thái độ? Hắn phi thường lo âu. Khoảng thời gian trước có người tìm tới Diệp Thiều Thần, nói là quốc tế nổi danh đạo diễn Steven ở tìm người đầu tư điện ảnh, hỏi hắn có hay không hứng thú. Diệp Thiều Thần lúc ấy phi thường ngoài ý muốn. Steven đạo diễn tuy rằng không tính quốc tế nhất lưu đạo diễn, nhưng danh khí cũng không nhỏ. Đặc biệt là hắn quay chụp phim thương mại, đều không ngoại lệ đều vì người đầu tư kiếm được bồn mãn bát mãn. Rất nhiều người đều xưng hắn là chậu châu báu, cây dụng tiền. Giống như vậy đạo diễn sẽ khuyết thiếu đầu tư người sao? Còn thế nhưng sẽ tìm tới quốc nội đều không tính là đỉnh cấp công ty điện ảnh quan thần. Diệp Thiều Thần suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy vẫn là không thể từ bỏ cơ hội này. Vì thế liền chụp cù Bạch ra ngoại quốc cùng Steven tiếp xúc hảo một chút tình huống. Khoảng thời gian trước cù Bạch liền truyền quay lại tin tức, nói Steven lúc này một sửa phim thương mại lộ tuyến, chuẩn bị kế hoạch quay phim văn nghệ. Rất nhiều người đều không xem trọng hắn một quyết định này. Nói đến cũng là Steven xui xẻo. Nếu không phải hắn khoảng thời gian trước bởi vì đầu tư thất bại thiếu một đồng nợ, đã sớm chính mình bỏ vốn đầu chụp, cũng liền không có tất yếu cùng đường chạy đến Trung Quốc tới tìm người đầu tư. Bất quá, nhìn cù Bạch truyền quay lại tư liệu, Diệp Thiều Thần nhưng thật ra đối này bộ phim văn nghệ thực cảm thấy hứng thú. Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, này bộ phim văn nghệ nếu thao tác thích đáng, có thể có lợi, nhưng Steven quái dị thái độ lại làm hắn tâm còn nghi vấn lự. Diệp Thiều Thần trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Đối cù Bạch nói, cha Steven đầu tư thất bại nguyên nhân, hảo. Ngày hôm sau, Diệp Tử Manh ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Diệp Thiều Thần sớm đã rời đi. Nàng đánh ngáp xuống lầu, vừa lúc gặp phải Trần mẹ. Manh manh, đói bụng không? Trần mẹ làm sủi cảo tôm, chạy nhanh lại đây ăn đi. Trần mẹ cười hô, nặc nặc đâu, đi cấp đại tướng quân uy thực đi. Trần mẹ đem trong tay mâm đặt ở trên bàn cơm ni. Nghe xong Trần mẹ nói, Diệp Tử Manh thoáng có chút chột dạ. Bùi Vũ Nặc đối xuẩn cắp so với chính mình cái này chủ nhân còn muốn để bụng, chỉ cần có thời gian đều sẽ chính mình thân thủ chiếu cố. Ba so đâu? Diệp Tử Manh lại hỏi. Đi công ty như vậy vội a? Diệp Tử Manh tưởng, xem ra đương tổng tài cũng rất vất vả, liền cái kỳ nghỉ đều không có. Ta đây đi kêu Nặc Nặc trở về ăn cơm. Diệp Tử Manh đặng đặng đặng mà chạy đi ra ngoài. Chạy ra đại môn, Diệp Tử Manh đang muốn kêu Nặc Nặc, lại nhìn đến Bùi Vũ Nặc nhào vào một người nam nhân trong lòng ngực. Tiểu thúc. Bùi Vũ Nặc trong giọng nói mang theo vui sướng. Nha, Bùi thúc thúc đã trở lại. Diệp Tử Manh mi mắt cong cong. Lúc này Nặc Nặc nhất định cao hứng muốn chết. Bùi Kỳ đem cháu trai một phen ôm lên, thân thân hắn khuôn mặt nhỏ. Tưởng tiểu thúc không? Tưởng. Bùi Vũ Nặc thanh âm thanh thúy. Bùi Kỳ cả người tối tăm ở ôm lấy Bùi Vũ Nặc kia trong nháy mắt, bỗng dưng hòa hoãn lên. Trong lòng ngực cái này tiểu gia hỏa, có thể là trên thế giới này hắn duy nhất thân nhân đi. Bùi Kỳ trong mắt đau đớn trượt lẹ rồi biến mất. Manh manh, ngươi ba đâu? Bùi Kỳ bế lên cháu trai đi đến Diệp Tử Manh trước mắt hỏi. Đi công ty. Diệp Tử Manh hồi. Kia chờ hắn trở về, ngươi nói cho hắn ta đem tiểu Nặc tiếp đi rồi. A, nhanh như vậy? Diệp Tử Manh thất thanh nói. Ân. Bùi Kỳ ánh mắt tối sầm lại. Nặc Nặc ra ra qua đời. Diệp Tử Manh trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Bùi Vũ Nặc. Kỳ thật Bùi Vũ Nặc cũng có chút mê mang. Từ sinh ra tới nay, mỗi năm chỉ có Tết nhất lễ lạc thời điểm hắn mới cùng Gia Gia có tiếp xúc cơ hội, cho nên cảm tình không tính là có bao nhiêu sâu. Lúc này nghe thấy Bùi Kỳ nói, hắn cũng không biết trong lòng là cái gì cảm giác, theo bản năng mà ôm chặt Bùi Kỳ cổ. Bùi Kỳ nhận thấy được hắn bất an, trấn an mà vỗ vỗ. Chúng ta đây liền đi trước. Nặc Nặc, nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Diệp Tử Manh đoán được bọn họ khả năng sốt ruột chạy về Bùi gia, không có giữ lại, chỉ là lo lắng Bùi Vũ Nặc mới có thể như vậy dặn dò. Ân. Bùi Vũ Nặc quay đầu đối Diệp Tử Manh gật đầu nói. Nhìn theo hai người rời đi sau, Diệp Tử Manh tâm tình có chút mất mát mà trở về phòng. Nặc Nặc đâu? Trần mẹ thấy nàng chính mình một người trở về, không khỏi hỏi, bị hắn thúc thúc tiếp đi rồi. Diệp Tử Manh dầu dĩ, nói, đã đi rồi, đồ vật còn không có thu thập đâu. Trần mẹ ngoài ý muốn nói, hắn ra ra qua đời, như vậy a? Trần mẹ cho rằng Diệp Tử Manh là bởi vì tiểu đồng bọn rời đi mà khổ sở, liền rời đi đề tài, còn ăn không ăn sủi cảo tôm, vuốt bẹp bẹp bụng. Diệp Tử Manh chớp chớp mắt, ăn, ngoặc kép. Bên kia, Diệp Thiều Thần ở phòng nghỉ cùng Steven đạo diễn chính thức gặp mặt. Steven tiên sinh mời ngồi, Diệp Thiều Thần vươn tay, đem Steven đạo diễn thỉnh đến trên sofa ngồi xuống, dùng tiếng Anh nói, hoan nghênh ngài đến Trung Quốc tới, cảm ơn. Steven đạo diễn cười cười trả lời. Một bên Cù Bạch tiến lên cấp hai người đổ cà phê. Diệp Thiều Thần mượn uống cà phê cơ hội quan sát đối phương một phen. Vị này Steven đạo diễn nhìn qua có hơn 40 tuổi bộ dáng. Thân hình cao lớn hơi béo, sắc mặt xanh trắng, giữa mày có dựng văn. Xem ra, vị này danh đạo diễn gần nhất quá không quá như ý à. Cũng là, tổn thất như vậy nhiều tiền, sự nghiệp lại gặp bình cảnh, có thể quá đến hảo mới là lạ. Ta xem qua kịch bản mở đầu, Diệp Thiều Thần đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta thực cảm thấy hứng thú, Steven trên mặt lại không nhiều ít vui mừng. Kia thật tốt quá, Trung Quốc đầu tư người hắn cũng đi tìm một ít. Nói đúng kịch bản cảm thấy hứng thú người cũng có. Nhưng là vừa nghe đến hắn đưa ra đầu tư kim ngạch, liền tất cả đều lùi bước. Ta có một việc phi thường nghi hoặc. Diệp Thiều Thần nhìn về phía Steven. Ngài vì cái gì sẽ sửa chụp phim văn nghệ? Steven ngẩn ra một chút. Bởi vì kịch bản, hắn dừng một chút. Cái này kịch bản là ta chính mình viết, ngài viết. Lúc này đến phiên Diệp Thiều Thần kinh ngạc. Đúng vậy, Steven trong mắt mang theo một tia quyến luyến cùng hoài niệm. Này kịch nữ chính là ta ái nhân, Diệp Thiều Thần nhíu mày. Hắn nhớ rõ Cù Bạch mang về tư liệu thượng phóng viên. Steven không có kết quả hôn. Kia cái này ái nhân chỗ nào tới? Steven không có chú ý tới Diệp Thiều Thần biểu tình. Cố tự nói. Ta nhất định phải đem cái này điện ảnh quay chụp ra tới, hắn ngữ khí kiên định. Hiển nhiên là hạ rất lớn quyết tâm money. Diệp Thiều đối Steven cảm tình trải qua không có hứng thú, cho nên cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi. Nếu hắn cảm thấy cái này kịch bản có thể đầu tư, tự nhiên không nghĩ bỏ qua. Không biết Steven đạo diễn tài chính chỗ hổng nhiều ít. Steven trầm ngâm một chút, nói một số. Diệp Thiều Thần cúi đầu xoay chuyển cái ly. Tuy rằng nước Mỹ giá thị trường ta không quá hiểu biết, nhưng cái này thêm tiền cũng đủ ở quốc nội quay chụp 2-3 bộ phim văn nghệ. Nghe xong hắn nói, Steven trên mặt thất vọng rõ ràng. Bất quá Diệp Thiều Thần chuyện vừa chuyển, chỉ cần đáng giá cũng không phải không thể. Tổng muốn cho người đầu tư biết tiền tiêu ở nơi nào. Ngài nói đi. Steven đạo diễn nghe được Diệp Thiều Thần nói, trong lòng dâng lên một mạt hy vọng. Hắn ngữ khí hơi có chút dồn dập. Đương nhiên, kế tiếp hai người nhằm vào phim nhựa quay chụp thảo luận lên. Lần thứ hai lệnh Diệp Thiều Thần kinh ngạc chính là, Steven không chỉ có ở phim nhựa quay chụp phương diện có độc đáo giải thích, ngay cả phim nhựa tuyên truyền đều đã có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Đến nỗi Steven yêu cầu nhiều như vậy tài chính nguyên nhân, Diệp Thiều Thần cũng tìm được rồi. Đơn giản đạo diễn nhất quán bệnh chung, theo đuổi đã tốt muốn tốt hơn. Chỉ là Steven chuẩn bị chọn dùng tân quay chụp đạo cụ cùng quay chụp thủ pháp. Phí tổn xác thật muốn cao thượng rất nhiều. tự nhiên sẽ làm rất nhiều người đầu tư cảm thấy mất nhiều hơn được. Hơn nữa, này một bộ bị Steven xưng là phim văn nghệ kịch bản. Diệp Thiều Thần lại cảm thấy nếu chuẩn xác đến miêu tả, hẳn là thuộc về văn nghệ phim thương mại phạm trù. Hiển nhiên, Steven ở chiếu cố văn nghệ đồng thời, cũng suy xét tới rồi thương nghiệp nhân tố. Đây cũng là Diệp Thiều Thần nhìn chúng nó nguyên nhân, là một cái thương nhân. Hắn cái thứ nhất ước nguyện ban đầu, tự nhiên là hy vọng có thể kiếm tiền. Nhưng mà, ở động tâm đồng thời, Diệp Thiều Thần càng nghi hoặc, lấy Steven thanh danh cùng thực lực, cùng với kịch bản chất lượng, liền tính đầu tư kim ngạch nhiều chút, cũng sẽ không khuyết thiếu thật tinh mắt người đầu tư đi. Lại như thế nào sẽ đến phiên hắn? Xem ra, hắn vẫn là đến lại suy xét lại nói. Tiện đi Steven, Diệp Thiều Thần đối một bên Cù Bạch nói. Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói ngươi ở nước Mỹ điều tra thế nào. Hảo, Cù Bạch gật đầu nói. Hết chương.